Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1916, giết người kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyết rơi nhiều phân bay. Lúc này đã là hoàng hôn, thành trường An tuyết cũng không có ý dừng lại. Tuyết rơi nhiều đem toàn bộ thành Trường An cũng trải thành một mảnh màu trắng. Nhìn như giống như tiên cảnh, ở như vậy dưới khí trời. Thành Trường An trên đường đã ít có người đi đường. Nhưng lúc này, một chiếc xe ngựa nhưng là ở tràn đầy tuyết đọng trên đường chậm rãi đi. Cũng không lâu lắm, xe ngựa dừng ở một nơi nhà bên ngoài. Ngay sau đó từ trong xe ngựa đi xuống một người đẹp đẽ nam tử tới. Bất quá nói là nam tử, phàm là người lanh mắt, một cái là có thể nhìn ra, đây là một cô gái, hơn nữa còn là một dáng dấp hết sức cô gái xinh đẹp. Nữ giả trang nam chứa cô gái đi vào phủ đệ, cũng không lâu lắm, cửa phủ trước lại dừng lại một chiếc xe ngựa, ngay sau đó liền thấy trưởng tôn Vô Kỵ từ trong xe ngựa đi ra. Thẳng vào phủ đệ, cái này phủ đệ. Là trưởng tôn Vô Kỵ mua được một cái phủ đệ, hết sức tĩnh lặng, trong ngày thường dùng để làm một ít tương đối kín đáo sự việc. Nói thí dụ như gặp một số người, trưởng tôn Vô Kỵ sau khi đi vào, trực tiếp đi phòng khách, mà lúc này cái đó nữ giả trang nam chứa người đã đang chờ. Người lúc này vượt ta tới nơi này, vì chuyện gì? Trưởng tôn võ gia có chút kỳ quái, êm đẹp. Võ Mị Nương hẹn hắn tới nơi này làm gì? Võ Mị Nương sắc mặt có chút lạnh như băng, nói, trưởng tôn đại nhân ủng hộ Tấn Vương, làm chuyện tốt, nghe nói như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ sững sốt một chút, có chút không rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy Võ Mị Nương trong miệng chuyện tốt là chuyện tốt. Điều này hiển nhiên là nói mát à, nhưng mà Tấn Vương điện hạ làm cái gì? Võ Mị Nương hừ một tiếng, nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới, Tấn Vương Điện hạ lại đồ háo sắc, ngày hôm nay ở Hoàng Cung, ta cùng hắn tình cờ đụng phải, hắn lại đối với ta sinh ra mưu đồ lòng bất chính, thậm chí còn động thủ ôm ta, nghe được cái này, trưởng tôn Vô Kỵ có chút chát lưỡi, vậy Tấn Vương Lý Trì trong ngày thường nhìn như rất nghiêm chỉnh một người. Hắn làm gì cho ra loại chuyện này? Bất quá nghĩ đến Võ Mị Nương sắc đẹp, hắn cảm thấy giống như Lý Trì loại này chính là thời kỳ trưởng thành cậu bé. Thật đúng là liền làm cho ra loại chuyện này. Hắn cũng là từ cái đó tuổi tác người đi tới. Mình lúc còn trẻ, cũng không phải là còn trẻ hết sức lông bông. Thấy một cái cô gái xinh đẹp, liền hận không thể để cho cả thế giới biết. Liền hận không thể buổi tối hôm đó sẽ phải nàng. Lý Trì là một vương gia, hắn bị trói buộc rất ít, cho nên thích một cái cô bé thời điểm tự nhiên cũng biết càng thêm trực tiếp. Vương gia bất quá tạm thời xung động thôi, ngươi chớ để ở trong lòng. Hắn lấy là Võ Mị Nương là tới hỏi tội, dẫu sao hắn ủng hộ là Tấn Vương Lý Trì. Bất quá Võ Mị Nương nhưng lắc đầu một cái, nói, ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vào hậu cung, dạng gì sự việc ta không có gặp qua. Bất quá rất đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều bị đi ngang qua Tần Thiên cho thấy được. Ngươi nói vạn nhất Tần Thiên cầm cái này nói chuyện, Tấn Vương Điện Hạ còn có cơ hội tranh đoạt hoàng chữ sao? Dĩ nhiên, khi đó, ta chỉ sợ cũng phải bị thánh thượng cho xử tử. Không quá ta một giới cô gái, chết thì chết, dù sao tại hậu cung, ta cuộc sống cũng không tốt hơn. Nhưng trưởng tôn đại nhân tình nguyện nhìn mình nâng đỡ Tấn Vương Điện Hạ. Chỉ như vậy bị bóp chết trong trứng nước sao? Võ Mị Nương nói xong lời này, trưởng tôn Vô Kỵ thẳng một chút liền đứng lên. Hai hàng lông mày của hắn ngưng, hỏi, Tần Thiên thấy được. Hắn rất rõ ràng chuyện này bị Tần Thiên thấy kết quả. Tần Thiên là thái tử Lý Thừa Càn người à? Nếu như hắn đem việc này tiết lộ ra ngoài, Tấn Vương Lý Trì đem lại không có tranh đoạt hoàng chữ cơ hội, mà hắn đem tất cả tiền đặt cuộc cũng đặt ở Tấn Vương Lý Trì trên mình. Có thể nói bọn họ nhà trưởng tôn cùng Tấn Vương là cùng chung vinh nhục. Tấn Vương có thiên hạ, bọn họ nhà trưởng tôn liền vinh hoa phú quý à? Cái này cùng ban đầu hắn giúp đỡ Lý Thế Dân như nhau. Nếu như ban đầu hắn ủng hộ là Lý Kiến Thành, hắn bây giờ vận mệnh có thể sẽ rất không chịu nổi. Mà, coi như bây giờ Tần Thiên sẽ không đem chuyện này cho chọc ra. Đó cũng chỉ là bởi vì Tần Thiên ở đợi giá cả mà bán. Có lẽ đến thời điểm nhất định, hắn thì biết nói, khẩn trương, còn có mơ hồ tức giận. Trước hắn cảm thấy Lý Trì được là, cũng chính là thiếu niên động tình thôi. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm thấy Lý Trì được là nhất định chính là lỗ mãng. Là bất kể hậu quả, người như vậy, nơi đó đáng hắn tới nâng đỡ. Có thể hiện nay hắn không nâng đỡ có thể được không? Hắn đã không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Thấy trưởng tôn Vô Kỵ khẩn trương, Võ Mị Nương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó nói, trưởng tôn đại nhân, hậu quả của chuyện này hết sức nghiêm trọng, mà muốn hoàn toàn không lo lắng về sau. Chỉ có một biện pháp, một cái biện pháp gì? Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn về Võ Mị Nương. Võ Mị Nương nói, giết Tần Thiên, chỉ cần Tần Thiên chết, chuyện này cũng sẽ không có những người khác biết. Nghe nói như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ nhẹ giọng cười một tiếng, cảm thấy Võ Mị Nương quá mức ngây thơ. Giết Tần Thiên, ngươi lấy là Tần Thiên là dễ giết sao? Võ Mị Nương nhún nhún vai, có lẽ đối với các người mà nói, Tần Thiên là không tốt giết, cho tới các người liền thử cơ hội cũng không dám. Nhưng đối với ta lại nói, Tần Thiên là dễ giết, bởi vì hắn theo chúng ta như nhau, tất cả đều là người, vì sao không thể giết được? Nghe được một người cô gái nói ra một lời như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ cả người cũng có một ít rung động. Đúng vậy, Tần Thiên dễ giết sao? Bọn họ trước kia cũng cảm giác không tốt giết, cho nên đã rất lâu không có ai nghĩ tới giết Tần Thiên. Nhưng hôm nay có một người cô gái con nghé mới xanh không sợ cọp à? Có lẽ bọn họ vẫn là có thể giết Tần Thiên. Ngươi có biện pháp gì có thể giết Tần Thiên? Võ Mị Nương nói, muốn giết Tần Thiên người như vậy, trừ phi hắn phạm vào mưu nghịch tội, nếu không lấy thánh thượng đối với hắn tin chiều, quả quyết sẽ không giết hắn. Mà muốn để cho Tần Thiên mưu nghịch, không thể nghi ngờ lại là khó khăn. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể từ Tần Thiên người thân. Ta cảm thấy, từ Mã Chu nơi này vào tay nhất cho thỏa đáng làm. Dẫu sao Mã Chu cũng là mệnh quan triều đình, mà hắn theo Tần Thiên quan hệ không giống tầm thường. Võ Mị Nương nói nhỏ nói một tràng. Trưởng tôn Vô Kỵ sau khi nghe xong, thần sắc hơi động, cả người cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm thấy Võ Mị Nương cái biện pháp này thật sự là tốt. Nếu như bọn họ từ Mã Chu bắt tay nói, muốn giết chết Tần Thiên, có lẽ liền có cơ hội. Vậy Tần Thiên nhưng mà chém hắn nhi tử đầu người, cái thù này không đội trời chung. Hắn đã sớm muốn báo, chẳng qua là một chi không có tìm được cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ đã có cơ hội báo thù, hắn làm sao có thể bỏ qua? Được, ngươi cái biện pháp này không tệ, chúng ta cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Võ Mị Nương gật đầu, nói, ta một giới phụ nhân, lại ở lâu thâm cung, căn bản không người có thể xài được. Chuyện này chỉ sợ còn muốn làm phiền trưởng tôn đại nhân. Chuyện này, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không có trông cậy vào Võ Mị Nương đi an bài. Nói thật, hắn cho tới bây giờ đều không đem Võ Mị Nương coi ra gì. Một người phụ nữ, trừ có thể ở Lý Thế Dân trên giường thổi bên gối gió, hắn còn có thể làm chuyện gì? Yên tâm, chuyện này giao cho để ta làm là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/noi-giai-ai-gạch-noi-pasau-gạch-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.